Thiếu phu nhân vô lại. Chương 540, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ, 3. Góc chuyện audio.com. Chấm, tịch giản cạn, nếu là anh dám cùng cô gái trong thôn kia tình trạng ý thiếp. Có tin em cầm dao, giết một người dân trăm người, rút gân lột da, phát lên tivi làm cho người ta xem một chút hậu quả của việc trêu chọc tịch giản cận là như thế nào. Tịch giản cận xoa lỗ mũi, nghe nói như vậy, mặt mày liền tươi cười. Bạc Sủng Nhi bị anh cười có chút ngại, ném cho tịch giản cận một cái ánh mắt, liền nhìn thẳng phía trước, tùy ý người đàn ông nhìn mình chằm chằm, vẫn mỉm cười không chỉ. Tịch giản cận đối người ngoài đều là ôn văn nho nhã. Nhìn như da mặt mỏng vô cùng, nhưng là ở trước mặt Bạc Sủng Nhi, vẫn luôn là muộn tao đến cực hạn. Anh biết đáy lòng Bạc Sủng Nhi đã sớm không tức giận. Liền nhìn chằm chằm mặt nghiêng nhìn Bạc Sủng Nhi, nhìn một hồi, còn đụng lên, len lén hôn Bạc Sủng Nhi một ngụm, sau đó không có đợi đến Bạc Sủng Nhi căm tức nhìn tới đây. Liền nhanh chóng né tránh, vẫn không quên phụ tặng một câu, ừ, thật là thơm. Mặt Bạc Sủng Nhi lập tức đỏ lên, mang theo vài phần ngại ngùng, nghiêng qua nhìn tịch giản cận, vốn là tư thái mang theo vài phần ngạo mạn, nhưng khi nhìn đến ngón tay tịch giản cận che lỗ mũi chảy không ít máu. Khó tránh khỏi có chút lo lắng, cũng không để ý đáy lòng có tức hay không, tiến lên, nhẹ giọng nói một câu. Có đau không? Tịch giản cận cười khẽ một tiếng, cánh môi khẽ giật giật, nhưng cái gì cũng không nói. Ngược lại vươn tay, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu, nhìn bàn chân trắng noãn của cô có vô số vết máu loang lổ. Đáy lòng đau nhói, liền cúi xuống, đứng ở trước mặt cô. Đi lên, anh cõng em trở về. Bạc Sủng Nhi lần này không có ở đùa bỡn, thật sự vươn tay, ôm cổ tịch giản cận. Biết điều gục ở trên lưng của anh, đáy lòng không giải thích được vô cùng an tĩnh, tịch giản cận cõng cô đứng lên, theo đèn trương hủ chiếu, bọn họ dẫm trên lá rụng, nghe thanh âm soạt soạt, từng bước rời đi, cách trương.